Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, chương 406, khai chiến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tao La Dragon tặng đậu theo người đại quân ma tộc một tiếng chiến hống. Trận đại chiến này, hoàn toàn kéo ra mở màn, yêu tộc trận doanh phía trên, nồng nặc kia mây yêu, ở yêu tộc cao thủ dưới sự thao túng. Trở ngăn yêu tộc trận doanh phía trước, chặn lại một tiếng này chiến hống uy lực, theo sát phía sau, lại cùng như sóng biển vậy nhào tới thiết huyết sát khí đụng vào nhau. Màu đỏ thẫm thiết huyết sát khí và màu xanh đậm yêu khí trải qua một cái ngắn ngủi. Phân biệt rõ ràng đối kháng sau đó, hai cổ khí lưu khoảnh khắc gian lại giao hội với nhau. Thông qua Mạc Hà cái này thị giác, hắn có thể thấy rõ ràng, mới vừa rồi ở thiết huyết sát khí và yêu khí giao phong bên trong. Vậy phiến yêu khí tạo thành phòng ngự, hơi có chút rơi vào hạ phong, hoàn toàn không giống hắn lần trước ở huyết liệt quan thấy chiến đấu như vậy. Hai phía là chân tránh lực lượng tương đương, oanh, nhân tộc đại quân bước chân tiếp tục về phía trước, nhịp bước đạp ở trên vùng đất. Phát ra nặng nề tiếng va chạm, đồng thời ở trận doanh phía sau, một hồi nhọn tiếng xé gió vang lên, rậm rạp chằng chịt mưa tên, hướng yêu tộc trận doanh bay đi. Ở nơi này phiến mưa tên bên trong, còn kèm theo một ít vô cùng là lớn mũi tên, đều là có lực sát thương cực lớn vậy loại. Nhìn bay tới cái này phiến mưa tên, Nhu Hà trong ánh mắt lóe lên tàn nhẫn ánh sáng. Lúc này, bỏ mặc đồ Nguyễn đánh là cái gì chủ ý, hắn phải làm, chính là ngăn cản tộc người đại quân, chỉ có như ấy, hắn mới có thể miễn cho trách phạt. Bất quá, bây giờ yêu tộc đại quân bị đồ Nguyễn mang đi một nửa. Sau lưng mặc dù có một đạo thành quan, nhưng thủ thành như vậy sự việc, cho tới bây giờ thì không phải là yêu tộc am hiểu. Bọn họ hơn nữa am hiểu là tấn công. Trước kia đại đa số chiến tranh, bọn họ đều là chủ động phát động tấn công một khối. Lần này nhân tộc thành chủ động tấn công một khối, thì càng thêm không thể đi ngây ngốc thủ thành. Trước hết chiến đấu một tràng, tới một cái có thể phấn chấn tinh thần. Thứ hai cũng có thể thông qua một trận đại chiến, tới chấn nhiếp một chút nhân tộc đại quân. Nếu như có thể để cho Dương Viễn hình thần câu diệt. Như vậy, dù là ta bây giờ xua quân tiếp tục rút lui, chắc sẽ không phải chịu trách phạt. Nhu Hà nhìn đỉnh đầu lần nữa ngưng tụ, ngăn trở mũi tên rơi xuống mây yêu. Trong lòng bỗng nhiên lúc này toát ra như vậy một cái ý niệm. Mà hắn cái ý niệm này vừa mới nổi lên, ở đỉnh đầu mây yêu bên trong. Một cây to lớn mũi tên bị mây yêu ngăn lại, nhưng lên mang theo lực lượng cường đại, nhưng ngắn ngủi phá vỡ mây yêu phòng ngự, để cho theo sát phía sau mấy mũi tên rơi xuống, trong đó một cây thẳng bắn về phía Nhu Hà đỉnh đầu. Ở nơi này mũi tên sắp rơi vào Nhu Hà đỉnh đầu thời điểm. Nhu Hà ngay tức thì đưa tay ra, đem mũi tên này thì thật chặt xiết ở lòng bàn tay. Nắm trong tay mũi tên này thì, Nhu Hà thô cuồng mặt mũi, ngay tức thì biến thành một tấm dữ tợn thú mặt, đôi mắt bên trong tàn nhẫn là máu vẻ bộc phát đậm đà. Ánh mắt nhìn về nhân tộc trận doanh phía trước Dương Viễn. Giết, Nhu Hà dùng một loại nặng nề tiếng gào thét, phun ra một chữ, thanh âm khó nghe hơn nữa kiềm chế, nhưng trong đó ẩn chứa vậy loại giận dữ tâm trạng. Phảng phất như là bị dã thú bị chọc giận, phát ra một tiếng ngột ngạt gào thét. Ở khạc ra cái chữ này sau đó, Nhu Hà cánh tay hơi về phía sau rút lui, nắm trong tay mũi tên, bất thình lình bị hắn dùng sức quăng ra ngoài. Mũi tên rời tay bay ra ở một chớp mắt kia, trực tiếp hóa thành một đạo xanh sẫm quang, dùng nhanh như chớp, không kịp bịt tai tốc độ. Xông qua nhân tộc và yêu tộc đại quân trung gian khoảng cách, trực tiếp công về phía nhân tộc đại quân phía trước Dương Viễn. Đinh, một tiếng thanh thúy tiếng va chạm vang lên, mũi tên này thì đánh trúng Dương Viễn trong tay trường thương. Mũi tên trực tiếp bị hoàn toàn đụng nát, mà Dương Viễn trong tay trường thương lại bị hắn vững vàng nắm trong tay, liền lay động cũng không có một chút. Yêu tộc trận doanh phía trên, mấy ngọn núi nhỏ bị thật cao vứt lên, đập về phía tộc người đại quân, vô số chim loại yêu thú cũng ở đây cùng thời khắc đó bay lên không, xông về nhân tộc trận doanh một khối, trên mặt đất yêu tộc, vậy đồng thời phát khởi tấn công, mười mấy con dáng người khổng lồ yêu thú, hướng tộc người trận doanh chạy nhanh đi, ở một bên chạy nhanh bây giờ, một bên dựa vào một cổ tuyệt đối rất lực, hướng nhân tộc đại quân ném ra một ít vật nặng, theo sát phía sau. Nhóm lớn yêu tộc lao nhanh ra, về phía trước chạy nhanh lúc đó, tất cả loại tiếng gào thét không ngừng vang lên, đối mặt những thứ này xông tới yêu tộc, nhân tộc đại quân bên này không có bối rối chút nào. Dương Viễn dưới quyền võ tướng, đều là đi theo Dương Viễn rất lâu tướng lãnh, phối hợp đã sớm vô cùng là ăn ý, căn bản không cần Dương Viễn hạ lệnh. Bọn họ cũng biết mình nên làm cái gì. Mấy tên võ tướng chủ động tiến lên, mang dưới quyền bọn họ tướng sĩ nhanh chóng về phía trước phát khởi xung phong. Đại quân hậu phương trận hình vậy đồng thời tản ra một ít uy lực càng cường đại hơn chiến tranh dụng cụ, như đặc biệt đối phó núi yêu phá núi nỏ nhóm vũ khí bắt đầu sáng tương. Ở trên chiến trường phương, mấy chục mặt tung bay cờ chiến đồng thời bắt đầu sáng nổi lên chói lọi. Hiểu được cờ chiến thuật, võ tướng đã phát động bọn họ cờ chiến thuật, tăng lên dưới quyền tướng sĩ chiến lực. Mắt nhìn xuống phía dưới chiến trường, cách nhiều năm, Mạc Hà lần nữa thấy được huyết liệt quan người chuyển giới đại chiến tình cảnh thảm thiết, liền tượng như ở trên một tờ giấy trắng, đồng thời đem hai loại màu sắc nhan liệu hát tại trên đó. Chỉ trong nháy mắt sẽ để cho vốn là một tờ giấy trắng tuyển dính vào hỗn loạn sắc thái, trên mình bao phủ màu đỏ thẫm tia sáng nhân tộc tướng sĩ và yêu tộc đại quân đánh sáp lá cà, trong nháy mắt hai phía liền hỗn hợp với nhau, tàn khốc chém giết liền bắt đầu, như năm đó thấy cảnh tượng như nhau, giống vậy đều là thảm thiết như vậy máu tanh, duy nhất có chút bất đồng chính là cuộc chiến đấu này quy mô, Mạc Hà cảm giác không bằng mấy năm trước vậy một tràng. Yêu tộc số lượng tựa hồ không có trước kia như vậy nhiều. Chiến đấu cùng nhau, ngắn ngủi 2 giây thời gian, một cổ mùi máu tanh gay mũi cũng đã ở trên chiến trường tràn ngập ra. Trong này có yêu tộc, tự nhiên cũng có thuộc về nhân tộc tướng sĩ. Dương Viễn mắt nhìn phía trước, trong tay trường thương dương lên, chung quanh thiết huyết sát khí ở trong nháy mắt bao phủ sau lưng hắn tất cả tướng sĩ. Bao quanh bọn họ hóa thành một đạo huyết ảnh, thật nhanh hướng chiến trường phía trước phóng tới. Mục tiêu nhắm thẳng vào yêu tộc trận doanh bên trong thống soái Nhu Hà. Nhìn cái này thật nhanh huyết ảnh, Nhu Hà thấp giọng gào thét một tiếng, ở hắn sau lưng. Một đoàn thân cao 2 mét cỡ đó, giống như tinh tinh giống vậy, nhu thú điên cuồng gào thét vọt tới trước. Mạc Hà nhìn cái này loại yêu thú, cảm giác cái này loại yêu thú và tinh tinh lớn nhất không cùng. Có thể chính là chúng nanh vuốt sắc bén, ở nơi này chút nhu thú chạy nhanh bây giờ. Chúng sắc bén móng chừng nửa mét dài, giống như là sắc bén loan đao vậy. Chạy nhanh mà qua trên mặt đất, có thể thấy rõ ràng bọn họ móng vuốt lưu lại vết quào. Nhu Hà trên mình bao phủ lên một lớp bụi màu xanh yêu khí. Sách trong tay hình dáng khoa trương lang nha bổng, hắn vậy nhanh chóng chạy động, đang chạy nhanh lúc đó, hắn thân thể nhanh chóng phát xanh biến hóa, khôi phục hắn yêu thú bản thể, một con gần ngàn mét cao. Trên mình lông tựa như kim thép giống vậy nhu thú. Hống, theo một tiếng giống giận tiếng, huyết ảnh chọc thủng tất cả ngăn ở hắn phía trước ngăn trở, bao gồm những cái kia nhào lên nhu thú và hiện ra yêu thú nguyên hình Nhu Hà chính diện đụng vào nhau. theo một tiếng nặng nề binh khí tiếng va chạm, huyết ảnh ngay tức thì hóa thành một đạo huyết quang. Ngay sau đó, thi triển tụ tập đám người bí thuật sau đó, thân thể giống vậy tiếp gần ngàn mét Dương Viễn, xuất hiện ở Nhu Hà trước mặt, hai phe thống soái đánh sáp lá cà, hai người cũng không có chút do dự nào. Ở lần đầu tiên va chạm sau đó, lại nhanh chóng quơ binh khí, hướng đối phương phát khởi tấn công. Nhu Hà trong tay Lang Nha Bổng, giờ phút này thật sự là chính cống hung khí, bị hắn quơ đập về phía Dương Viễn thời điểm, mơ hồ mang một cổ u u tiếng rít, phảng phất như là quỷ quái kêu nhẹ, có thể làm hắn cái này thế đại lực trầm nhất kích đập về phía Dương Viễn thời điểm. Dương Viễn trong tay trường thương lại đang trong tay hắn phát ra một loại quỷ dị lực đạo, dẫn dắt cái này thế đại lực trầm nhất kích rơi xuống bảng chỗ. Oanh, to lớn Lang Nha Bổng đập trúng Dương Viễn bên người, đập mặt đất hung hãn chấn động run lên một cái, hơn nữa lan tràn ra một đường thật dài rõ ràng có thể thấy được vết rách. Mà Dương Viễn nhưng thừa dịp lần này, trong tay trường thương thật giống như du long ra biển, nhanh như tia chớp đâm về phía Nhu Hà cổ họng. Mạc Hà thấy một màn này, không khỏi được ở trong lòng xúc động, làm người tộc chinh chiến cả đời, được gọi làm đời này mạnh nhất binh đạo mọi người Dương Viễn. Tuyệt đối là thực tới danh quy, không riêng gì hắn hiển hách chiến tích và cầm binh chi đạo. Hắn người thực lực, vậy đã đạt tới một cái trình độ kinh khủng, vô số trận chiến đấu chui luyện ra được kỹ thuật đánh nhau. Căn bản cũng không phải là một cái Nhu Hà có thể cùng chi so sánh. Ngay tức thì liền đem hắn chế trụ. Mắt xem Dương Viễn cái này một thương thì phải đâm rách Nhu Hà cổ họng. Nhu Hà lại đột nhiên cúi đầu, nới rộng ra miệng to như chậu máu, răng nanh sắc bén chặt chẽ cắn sắp đâm thủng hắn cổ họng trường thương. Nhu thú đáng ca ngợi một trong những địa phương chính là cái này loại yêu thú nanh vuốt sắc bén, dù là mang mạnh mẽ lực đạo trường thương, ở Nhu Hà miệng to như chậu máu cắn hợp dưới, lại vậy bị ngăn lại. Dương Viễn trong mắt tinh mang chớp mắt, nắm trong tay trường thương lên, ngay tức thì bao phủ một tầng huyết quang, màu máu ánh sáng ở đầu thương nổ tung, Nhu Hà thân thể cao lớn bất thình lình thụt lùi, đầu lớn nghiêng một cái. Một đạo huyết quang lướt qua mặt hắn gò má bay hướng hắn sau lưng. Huyết quang ở trên gò má của hắn để lại một vết thương. Nhưng đây chỉ là một đạo thương nhẹ. So sánh mới vừa rồi đối mặt nguy hiểm, chút thương nhỏ này căn bản không coi vào đâu. Đập ở trên mặt đất Lang Nha Bổng lần nữa nhắc tới. Nhu Hà chống ra cái tay còn lại, đột nhiên chộp tới Dương Viễn đầu lâu. Móng vuốt sắc bén lên, lóng lánh một lớp bụi sắc ánh sáng. Dương Viễn quanh thân còn quấn một tầng thiết huyết sát khí, trong tay trường thương đột nhiên giơ lên trên, dùng trường thương nơi bá súng đụng một chút cây kia to lớn Lang Nha Bổng, không có ngăn trở đối phương đem nâng lên, ngược lại thì cho hắn tăng thêm một cổ lực, sau đó nhanh chóng lộn đầu thương đâm về phía Nhu Hà chụp vào đầu mình lô cái tay kia. Ngay vào lúc này, Mạc Hà bỗng nhiên cảm giác được, yêu tộc vị kia và tự có giống vậy nhiệm vụ yêu tu bắt đầu ra tay. Đối phương mục tiêu là Dương Viễn, muốn âm thầm thi triển một ít thủ đoạn, Mạc Hà như thế nào có thể đủ để cho đối phương như ý. Ở đối phương xuất thủ thứ thời khắc này, Mạc Hà liền bắt đầu ra tay ngăn trở. Bây giờ yêu tộc một phe thống soái rõ ràng cho thấy bị Dương Viễn áp chế, bằng vị lão tướng này thực lực, sợ rằng phải không được bao lâu liền sẽ chân chính đem yêu tộc thống soái đánh cho bị thương. Dù là không cách nào một lần hành động điện định thắng lợi, cũng có thể để cho cuộc chiến đấu này thắng lợi cây cân nghiêng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https